Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, xây dựng thiên bài, linh bảo điểm hóa, thiên bài, chính mình cũng là làm ra một cái thiên bài, chẳng phải là kiếm tiền mỏ linh thạch. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết biết đây tuyệt đối thiên nan vạn nan. Thiên bài kỳ thực là lưu hành ở thiên tôn bên trên đặc thù thương phẩm. Chính mình tiếp xúc cái này còn sớm, nhưng là, biết rồi, Trần Thủ Chuyết chính là muốn làm. Hắn trở về bàn cổ thế giới trong, suy nghĩ việc này, gọi tới 5 cái tà vật, cùng nhau nghiên cứu, một người kế ngắn, mọi người kế lớn. Hắc Sơn Ma Uy nói, thiên bài, ta đến là gặp được mấy lần, chỉ là đưa tay liền cướp cũng không có cảm giác đến cái gì tốt a. Tế Ngữ Điền Ách nói, cái này cái gì thiên bài, ta cũng cảm giác bình thường, chưa từng có lưu ý qua, chỉ là vạn xảo thiết mệnh đặc biệt yêu thích, gặp phải một cái liền cướp một cái, hắn còn mắng hai chúng ta là thổ lão mũ, không hiểu đồ vật được. Bọn họ hoài niệm lên trước đây bằng hữu, vô cùng tiếc hận. Tô Thế Linh phệ suy nghĩ một chút nói, cái này ta không hiểu, bất quá các ngươi kiếm đến hàng mẫu, ta có thể lấy phục chế mô phỏng theo. Nguyên Thiên Cơ lắc đầu một cái, nói, thiên bài, phục chế, rất khó, tỉ như này côn khô, chính là bồi dưỡng kình côn, đầy đủ vạn năm, sau đó lấy vạn năm tế luyện, từ đầu với đuôi, quá khó phục chế mô phỏng theo. Tế Ngữ Điền Ách nói, ta không tin, cái gì vạn năm bồi dưỡng, chính là lão quy này vùng biển này có chính là kình côn. Hắn nuôi cái rắm, đều là hắn chảo, mặt khác nào có cái gì vạn năm, cũng chính là 3, 5 ngàn năm, đều là mánh lới, giả. Nguyên Thiên Cơ tiếp tục lắc đầu, nói, Xích Hà Cung, đã từng có một cái thiên bài, gọi là Xích Hà Ủng. Lấy xích hà luyện hóa thành vân hà, lấy vân hà bện thành ủng, đã từng hết sức tốt bán, nhưng là sau đó Khiên Cơ Tông đẩy ra một khoản thất hà ủng, hoàn toàn chính là mô phỏng theo xích hà ủng, thế nhưng so với xích hà ủng cũng còn tốt, xích hà cung xích hà ủng chính là không có người mua. Rơi xuống thiên bài, đối mặt thượng tôn Khiên Cơ Tông, Xích Hà Cung liền cái rắm cũng không dám thả, dám nói một chữ, không, liền sẽ bị người tàn sát cả nhà. Chúng ta cẩn thận cha, phát hiện có Khiên Cơ Tông đại lão chuyển thế nhập ta Xích Hà Cung, tu luyện tới linh thần cảnh giới, đem Xích Hà Ủng toàn bộ học được, sau đó binh giải rời đi. Bọn họ Khiên Cơ Tông dẫn dắt cửu khí, vạn ngàn mây tía, luyện chế tự nhiên so với chúng ta Xích Hà Cung tốt, tức đến Tiểu Hà đều điên cuồng. Sau đó Tử Hàng trần ra một cái biện pháp, một lần nữa luyện hóa Xích Hà, bện thành Xích Hà Choàng, ngược lại so với Xích Hà Ủng tốt bán. Cũng là bởi vì chuyện này, hai người bọn họ mới tốt hơn. Trần Thủ Chuyết không ngừng gật đầu, nói, lợi hại, chính là như vậy. Chúng ta biết Khiên Cơ Tông cũng là phái người lại đây trộm pháp. Cuối cùng chúng ta mở ra tà vật phong ấn tầng hầm. Ai tới trộm pháp liền để chính bọn hắn đi xuống. Để cái khác tà vật ăn 3 người bọn hắn trộm pháp chuyển thế tu sĩ. Bọn họ lúc này mới không còn nhìn trộm. Trần Thủ Chuyết một nhếch miệng. Cái này thiên bài, nghĩ muốn phát triển lên, nhất định phải có máu thoải mái. Vẫn không nói gì khô khô luân minh, lúc này nói, đại nhân, ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp, có thể lấy thử một chút. Biện pháp gì? Ta nghĩ tới nghĩ lui, chúng ta bàn cổ thế giới trong, có linh táo 137 loại, đều là những năm này đại nhân thu thập giống, trải qua bàn cổ thế giới biến dị. Đại nhân, cần ngươi lấy ra thất đại dược kim táo. Sau đó do Tô Thế Linh phệ tiến hành gán, lan truyền vật tính, nếu như thành công, chúng ta đem sẽ nhận được một loại ẩn chứa thất đại dược kim táo đặc tính linh táo. Tuy rằng cái này đặc tính, thậm chí không tới một phần vạn, đặc tính không đủ, thế nhưng linh tính 10 phần, gốc gác đầy đủ, sau đó chúng ta bắt đầu bồi dưỡng, từng đời một tạp giao bồi dưỡng, đem cái này đặc tính do 1 phần vạn, tăng lên tới 1%, cái kia là có thể trở thành thiên bài, thế nhưng, như vậy nghĩ như vậy muốn dồn tạo thiên bài, thiên nan vạn nan, lúc này, cần đại nhân ra tay, đại nhân tu luyện, thái thanh diệu nhất xích hoàng thông nguyên thiên bảo kinh, trong đó thiên bảo uy năng, có thể lấy biến phế thành bảo, đại nhân cần thỉnh thoảng thiên bảo điểm hóa, lấy, thái thanh thiên bảo kinh, tẩy lễ, như vậy nhất định có thể ở linh táo trong, đem một linh táo điểm hóa thành bảo, tuy rằng không bằng thất đại dược kim táo. Thế nhưng trở thành thiên bài, tuyệt đối không có vấn đề. Trần Thủ Chuyết yên lặng lắng nghe, gật đầu nói, đáng tin, tất cả mọi người là nói, có thể được. Trần Thủ Chuyết nói, vậy thì làm lớn một chút, không chỉ là kim táo, tố liên, bích ngẫu, sa đường, ngọc cao, toàn bộ dùng để phân giải bồi dưỡng, quýt trắng giữ lại, chờ ta cảnh giới cao. Chính mình trồng, mọi người gật đầu, nói, tốt, có thể lấy thử một chút. Trần Thủ Chuyết lấy ra rất nhiều thất đại dược, giao cho Khô Khô Luân Minh, lập tức qua bồi dưỡng, lấy kim táo bồi dưỡng linh táo, lấy tố liên bồi dưỡng linh liên, lấy bích ngẫu bồi dưỡng ngẫu loại, lấy sa đường bồi dưỡng quả táo, ngọc cao, tương tự một loại ngọc thạch. Không có cách nào bồi dưỡng linh thực, cái này chỉ có thể thu hồi. Bồi dưỡng bắt đầu, tố thế linh phệ tiến hành gán, lan truyền vật tính, thế nhưng vẫn có thất bại. Tố liên hoàn toàn thất bại, không có một cái linh liên di truyền đến tố liên vật tính. Liên chi ra nước bùn mà không nhiễm, trạc thanh liên mà không yêu, vì lẽ đó thất bại. Trần Thủ Chuyết trắng ném một cái thất đại dược. Thế nhưng cái khác kim táo, bích ngẫu, sa đường, đều là thành công, từng cái bồi dưỡng được mấy chục loại có thất đại dược vật tính linh thực. Trần Thủ Chuyết bắt đầu ở bàn cổ thế giới trong, trồng trọt chúng nó, lấy bàn cổ thế giới, để chúng nó đều là các loại sinh sôi, khỏe mạnh trưởng thành, sau đó hắn lấy, thái thanh thiên bảo kinh, tiến hành điểm hóa, vạn vật thiên bảo. Thần vật chuyển hóa nhìn về phía trước cây linh táo, Trần Thủ Chuyết bỗng nhiên đưa tay chộp một cái, thiên bảo khởi động, thái thanh diệu nhất xích hoàng thông nguyên thiên bảo kinh, vận chuyển, minh tịch trong, thông nguyên nghịch chuyển, linh táo trong, tăng lên thiên bảo, yên lặng vận chuyển, thật lâu bất động, đầy đủ một khắc, Trần Thủ Chuyết quát lên, điểm hóa, thái thanh chi pháp. Trong phế vật, cũng có thể ra bảo, dùng sức lôi kéo, oanh, thật giống thời không nghịch chuyển, cây linh táo nhất thời biến hóa, hoàn toàn vặn vẹo thay đổi, thật giống hóa thành một cái khác vật chủng. Thế nhưng phốp thử một tiếng, cây linh táo tự động nát bấy, điểm hóa thất bại, nó gốc gác không đủ, chống đỡ không được như vậy điểm hóa, Trần Thủ Chuyết cũng là không vội. Trở lại một viên cây linh táo, tiếp tục trở lại, như vậy, mấy trăm viên, rốt cục có một viên cây linh táo trải qua điểm hóa. Ổn định lại, trong đó linh táo đều là lên cấp một cấp bậc, Trần Thủ Chuyết thu tay lại, đem này giao cho Khô Khô Luân Minh, do hắn tiếp tục bồi dưỡng, chỉ cần có thể sống sót, bắt đầu đại diện tích bồi dưỡng, sau đó tiếp tục tạp giao biến dị. Trần Thủ Chuyết tiếp tục điểm hóa, như vậy, kiên trì bền bỉ, tất nhiên có thể lấy bồi dưỡng được thuộc về Trần Thủ Chuyết thiên bài. Bất quá, cái này cần thời gian dài cùng tinh lực, thế nhưng ngươi nghĩ có thiên bài loại kia vị diện đặc sản. Nhất định phải như vậy nỗ lực, đến thời điểm có thể lấy đối ngoại tuyên truyền, chính mình thiên bài linh táo, 3.000 năm nở hoa một lần. 3.000 năm kết quả, vì lẽ đó giá trị liên thành. Trần Thủ Chuyết ở đây bồi dưỡng. Cái này một bồi dưỡng đi qua hơn nửa tháng. Rốt cục Trần Phu Tử hỏi, Thủ Chuyết, chúng ta còn tiếp tục xuất phát không? Trần Thủ Chuyết cười ha ha, nói, tốt, chúng ta đi. Phát ra phi phù, triệu tập mọi người, tiếp tục xuất phát, rời đi lúc, Quỳnh Hoa đến đây cáo từ. Trần Đạo Hữu, ta còn có chút chuyện, về nhà trước, ngươi nếu là có thời gian, có thể lấy đến Đông Hải Vịnh Bích Loa tới tìm ta. Nơi đó là nhà ta, đến thời điểm ta thật tốt chiêu đãi ngươi. Sự tình điều tra rõ ràng, vì lẽ đó Đại Linh Quỳnh Hoa chính là rời đi. Trần Thủ Chuyết từ giả nàng, bất quá Đại Linh Chiến Quỷ cũng chưa đi, ta không có chỗ ở cố định, không có chính mình Đại Linh Tử Địa, nơi nào có chiến tranh, nơi đó chính là nhà ta, ta ở cùng ngươi đi bộ, làm sao đều là ra đến, nhiều đi dạo thế giới này, cái kia quá tốt rồi, tiền bối, chúng ta cùng nhau tham dự, ngươi chính là ta xin mời cung phụng. Chiến quỷ đến không hề nói gì, xem như là ngầm đồng ý. Trần Thủ Chuyết lại trong bóng tối cao hứng. Cung phụng, cũng không phải trắng cung phụng. Đến thời điểm đánh tới đến, là muốn giúp đỡ ra tay. Thật giống chính mình cũng không nói cung phụng cái gì. Chính là trắng cung phụng. Phi chu bay lượn, chuẩn bị cất cánh. Quy Vô Thọ lại đây tống biệt. Tiểu Trần A. Ngươi nếu đi Ích Châu, giúp ta một việc, ta có cái đệ đệ ở Ích Châu bên trên hư không cửu thiên. Ngươi giúp ta cho hắn đưa phong thư, chẳng biết có được không? Ngoặc kép, hết chương.